Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, Thánh khí Kim Trung. Chương 1054, Thánh khí Kim Trung. Ta chỉ hỏi ngươi một câu nói, Cổ Kiêu ánh mắt như đao, rơi vào Lâm Phong trên người, nói, hai người các ngươi tới đây trên đường, có hay không giết ba người? Ngoặc kép. Quả nhiên, Lâm Phong thần sắc dùng mình, xem ra hắn không có nhìn lầm. Này Cổ Kiêu, quả thật là vì hắn ở đường xá đánh giết người kia. Hắn xem này Cổ Kiêu cùng vừa nãy người giống nhau đến mấy phần. Vâng, Lâm Phong thản nhiên nói, đối phương cũng đã đem hắn chặn lại, mặc dù hắn thề thốt phủ nhận, nói vậy lấy này phía trước mấy người thái độ. Cũng như thế sẽ ra tay với hắn. Đã như vậy, chẳng bằng thản nhiên thừa nhận. Nghe được Lâm Phong thừa nhận, Cổ Kiêu đôi tròng mắt kia trong hàn ý càng sâu, như lưỡi đao giống như lạnh, phải đem Lâm Phong cắt rời. Cổ Kiêu, là ngươi tự mình động thủ hay là chúng ta giúp ngươi đem bọn họ đánh giết? Bên cạnh người lạnh lùng nói một tiếng, ta đến đây đi. Cổ Kiêu thần sắc lạnh lẽo, dứt tiếng, một luồng khủng bố hàn khí giáng lâm ở trên người hắn. Để hắn cảm giác được một luồng đến xương tâm ý. Rất lạnh, một tên thiên vũ tầng 8, hai tên thiên vũ tầng 7. Lâm Phong ánh mắt quét về phía trước mắt ba người. Rất cường đại đội hình, ba người này đi chung với nhau. Hầu như có thể ở này thiên vũ cảnh thí luyện nơi nghênh ngang mà đi. Có thể đánh giết ta đệ, thực lực của ngươi không tệ. Cổ Kiêu ánh mắt rơi vào Thu Nguyệt Tâm trên người. Rất tự nhiên, hắn cho rằng đánh giết cổ lực người chính là Thu Nguyệt Tâm. Còn Lâm Phong, thiên vũ tầng 4 cảnh giới người, không thể đối phó được cổ lực, lại càng không muốn nói đánh giết. Bởi vậy hắn rất tự nhiên đem Lâm Phong quên rơi mất. Lấy vẻ đẹp của ngươi cùng thực lực, vốn có thể bác đến một cái thật tiền đồ, bất quá bây giờ nhưng phải chết ở chỗ này. Nhưng đáng tiếc, Cổ Kiêu âm thanh lạnh lùng mà bình thản, ở trong mắt hắn, Thu Nguyệt Tâm tuy rằng mạo đẹp, nhưng giết đệ đệ hắn, như trước hẳn phải chết nghi. Ha ha, ta cũng cảm thấy như vậy. Cổ Kiêu, ngươi xem cô gái này thực lực mạnh mẽ, hơn nữa lại xinh đẹp như hoa. Nếu không ngươi trước hết khoái hoạt một phen cho nữa người khác ra đi làm sao? Ngoặc kép, bên cạnh có một người ồn ào nói rằng, chính là, Cổ Kiêu, vẫn là rất lạnh băng xương mỹ nữ. Lẽ nào ngươi liền không muốn thử xem ư? Phương hướng kia người dồn dập ồn ào, tựa hồ e sợ cho thiên hạ không loạn. Rất nhiều người đều bắt đầu cười lớn. Lâm Phong lạnh lẽo con mắt hướng về bên kia liếc mắt nhìn. Hào quang lấp lóe, óng ánh sao tỏa ra mà ra. Ở trên hư không bên trong đan dệt thành bức tranh các vì sao. Thánh khí, cười to tiếng im bặt đi. Ánh mắt của bọn họ nhìn Lâm Phong trong tay thiên cơ kiếm. Có khiếp sợ, cũng có tham lam. Chỉ thấy Lâm Phong kiếm ở trên hư không vạch một cái. Nhất thời một luồng khủng bố tiêu sái tâm ý lan tràn mà ra. Này đơn giản vạch một cái, phảng phất ngất đạo vận, tựa hồ là thánh văn sức mạnh. Cổ Kiêu thần sắc ngưng lại, thánh khí còn có thể khắc họa thánh văn, xem ra người này hẳn là mạnh mẽ thế gia đệ tử. Có thể ta đoán sai, cổ lực là chết ở trong tay ngươi. Nếu như vậy càng không lưu lại được ngươi. Cổ Kiêu băng hàn phun ra một thanh âm. Lâm Phong, nhất định phải giết chết. Vù, lại là một luồng ba động khủng bố sức mạnh lan tràn mà ra. Trong hư không ngôi sao chùm sáng phảng phất, cũng khi theo Lâm Phong kiếm khắc họa mà gợn sóng. Lan tràn ra một luồng khủng bố tiêu giết chết ý. Quả nhiên là thánh văn sức mạnh. Đoàn người trong lòng hơi rung động hạ. Người này thiên vũ tầng 4 cảnh giới, dĩ nhiên có thể khắc họa thánh văn sức mạnh đi ra. Lợi hại, vù, vù, vù, càng ngày càng cáu kỉnh, khí tức điên cuồng tỏa ra. Giữa hư không truyền ra kiếm cơn giận khiếu thanh âm, phi thường khủng bố, tinh thần chi lực cùng phía dưới sức mạnh hô ứng, tương tự lộ ra đáng sợ sát phạt sức mạnh. Rất nhanh, đoàn người phát hiện Lâm Phong khắc họa chính là một thanh kiếm. Một thanh sặc sỡ lóa mắt kiếm, lấy thánh văn sức mạnh đan dệt khắc họa mà thành, ẩn chứa khủng bố tuyệt luân hủy diệt uy thế. Kiếm còn chưa tỏa ra, liền khiến người ta có loại trong lòng run sợ cảm giác. Mặc dù là thiên vũ tầng 7 người cũng là như thế. Vừa nãy những sỉ nhục đó quá, Lâm Phong người từng cái câm như hến. Thí cũng không dám lại thả một cái, người này không dễ trêu chọc. Ông ánh kiếm rốt cục đan dệt mà thành, Lâm Phong không nói đôi câu vài lời. Cả vùng không gian tĩnh mịch đáng sợ, không có người nói chuyện. Vừa nãy, miệng của các người không phải rất sẽ nói ư? Ngoặc kép, một đạo thanh âm đạm mạc từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Để cái kia vừa nãy nắm Thu Nguyệt Tâm đến trêu đùa nhân thần sắc cứng đờ. Diện sắc phi thường khó coi, người này chiêu kiếm này, sẽ không là vì bọn họ mà chuẩn bị chứ? Giết! Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo âm thanh lạnh lẽo. Thân thể xoay một cái, nhất thời óng ánh hàn mang hướng về những người đó tỏa ra mà ra. Kiếm phệ tất cả, trên trời đan dệt mà thành hủy diệt ánh sao cũng ở đồng thời tỏa ra mà ra. Cùng cái kia hủy diệt chi kiếm đồng thời giáng lâm. Không, những người đó con người đột nhiên co rút lại. Mặt sắc trở nên trắng bệch trong nháy mắt lên, bởi vì vài câu nhục nhã Thu Nguyệt Tâm, bọn họ lại muốn gặp phải họa sát thân. Bọn họ lúc này trong lòng chỉ có tận tuyệt vọng cùng hối hận. Nhưng mà cũng đã chậm, sức mạnh kinh khủng kia chớp mắt giáng lâm, trong khoảnh khắc cái kia cả vùng không gian đều hóa thành bụi trần. Người dập tắt, mặt đất nổ tung, hư không nổ vang. Tất cả, toàn bộ biến mất hủy diệt. Những người khác con người mỗi một người đều cứng ngắc ở nơi đó. Chết rồi, một kiếm, toàn bộ hủy diệt. Không may ra hỏa, mọi người trong đầu thoáng co giật. Lâm Phong cái kia một kiếm không có chém về phía Cổ Kiêu, mà là chém về phía những sỉ nhục đó Thu Nguyệt Tâm người. Hiển nhiên trong lòng đối với này cô gái xinh đẹp phi thường lưu ý. Những người này dĩ nhiên sỉ nhục cái kia cô gái xinh đẹp, mới chịu khổ bực này vận mệnh, để bọn họ lắm miệng cười trên sự đau khổ của người khác. Bi ai, cũng còn tốt bọn họ không có nói nhiều. Thu Nguyệt Tâm nhìn Lâm Phong một chút, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, trên mặt băng hàn tâm ý biến mất, mang theo một vệt nhàn nhạt ấm áp ý cười. Lâm Phong không có nhiều lời, mà là ánh mắt rơi vào Cổ Kiêu ba người trên người. Cầm trong tay thiên cơ kiếm, lạnh lùng nói, tránh ra, ngoặc kép, nhưng mà Cổ Kiêu như là không nghe thấy Lâm Phong giống như. Như trước lạnh lùng đứng ở đó, lạnh lùng nói, cầm trong tay thánh khí phát động thánh văn sức mạnh, người đủ để đối kháng phổ thông thiên vũ tầng 9 cường giả. Nhưng mà, thánh khí cũng không phải là chỉ có ngươi nắm giữ. Hôm nay mạng của ngươi liên quan thánh khí, đều sẽ muốn lưu lại. Tiếng nói rơi xuống, hào quang lấp lóe, Cổ Kiêu trong tay xuất hiện một óng ánh kim trung. Lưu quang lấp lóe, một luồng sức mạnh đáng sợ từ trong lan tràn mà ra. Phảng phất có trầm thấp tiếng chuông đang run hưởng, trực tiếp vang ở đoàn người trong lòng. Tự ẩn chứa đại đạo sức mạnh, lại là một cái thánh khí. Đoàn người trong lòng giật mình, này Cổ Kiêu trong tay xuất hiện kim trung, cũng là thánh khí, ẩn chứa đáng sợ uy lực. Nguyệt Tâm, theo ta. Lâm Phong nhìn thấy Cổ Kiêu sử dụng thánh khí, con người chỉ là sửng sốt một chút, lập tức liền khôi phục lại bình tĩnh, quay về Thu Nguyệt Tâm truyền âm nói rằng. Bước chân đột nhiên một bước, Lâm Phong khắp toàn thân đều lộ ra so với đáng sợ kiếm lực lượng lượng. dường như muốn đem này toàn bộ đất trời đều hủy diệt đi. Đồng thời, hoa tuyết ở trong hư không bay lả tả, làm cho so với mạnh mẽ kiếm khí bên trong lại ẩn chứa một vệt lạnh giá khí tức. Khá là quỷ dị, thiên cơ kiếm ở trên hư không đan dệt từng đạo sức mạnh đáng sợ. Cổ Kiêu thần sắc nhưng rất hờ hững. Lâm Phong thiên vũ tầng 4 cầm trong tay thánh khí. Hắn thiên vũ tầng 8 cảnh giới. Muốn từ trong tay hắn chạy trốn. Nằm mơ, này thánh khí, là hắn, giết. Lâm Phong gầm lên một tiếng. Một đạo đáng sợ ánh kiếm hướng về Cổ Kiêu chém giết mà đi. Cổ Kiêu bên cạnh hai người cấp tốc tránh né ra đến. Cổ Kiêu nắm giữ thanh khí có thể đối phó Lâm Phong thiên cơ kiếm. Thiên vũ tầng 7 cảnh giới bọn họ nhưng đối phó không được. Vừa nãy liền có thiên vũ tầng 7 người bị Lâm Phong một kiếm chém rớt. Hư không yêu thuật, hầu như là ở đồng thời. Lâm Phong hơi suy nghĩ, hư không sức mạnh lan tràn, đem thân thể của hắn bao phủ. Lập tức hắn lôi kéo Thu Nguyệt Tâm tay bay thẳng đến cái kia truyền tống tế đàn phương hướng chạy. Như bay, ánh kiếm đáng sợ, Cổ Kiêu bàn tay run lên. Chân ở kim trung bên trên, trong khoảnh khắc kim trung phía dưới khẩu hướng về ánh kiếm mở ra. Một luồng đáng sợ vòng xoáy sức mạnh xuất hiện, đem ánh kiếm nuốt vào trong đó. Vù, vù. Sức mạnh kinh khủng ở kim trung bên trong về đáng, chấn động đến mức đoàn người chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng. Mà đồng thời Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm hai người cấp tốc hướng về truyền tống tế đàn chạy đi. Không để ý tới tất cả, Thu, Cổ Kiêu một trường đánh vào kim trung bên trên, nhất thời đáng sợ ánh kiếm toàn bộ bị nuốt vào trong đó. Để kim trung run rẩy không ngớt. Nhưng cũng pháp dao động đạt được kim trung căn bản. Một trường hướng về từ bên cạnh mình vượt qua Lâm Phong vỗ ra. Nhưng mà vỗ vào giữa hư không, chỉ là để cái kia hư không tuyết đường rung động hả? Pháp dao động về căn bản, hư không sức mạnh, đoàn người thần sắc động lại, nhìn chằm chằm Lâm Phong, Cổ Kiêu thần sắc cũng là phát lạnh. Dĩ nhiên trơ mắt nhìn Lâm Phong từ bên cạnh hắn vượt qua. Chạy đi đâu? Ngoặc kép, Cổ Kiêu trong tay kim trung rực rỡ hào quang. Hơi suy nghĩ, chớp mắt bay ra ngoài. Hóa thành so sánh to lớn cổ trung. Vù một đạo đáng sợ tiếng vang truyền ra. Mạnh mẽ đáp xuống đất. Đem cả vùng không gian đều bao phủ ở bên trong. Bao quát Lâm Phong nói ở hư không. Tất cả bị kim trung bao phủ đến bên trong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.